Tiên ma đồng tu, chương 1408, phong vu ngạn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Tên điên tựa hồ vô cùng thống khổ. Này chướng mắt cột sáng màu trắng. Tựa hồ là theo trong bộ ngực của hắn bắn ra. Hắn ở đây kêu rên. Đang gầm thét, hai tay đang thống khổ cầm lấy thân thể của hắn. Phảng phất tại hắn thể xác trong ẩn chứa một đầu tuyệt thế mãnh thú mong muốn phá thể mà ra. Lúc ấy tất cả mọi người vô cùng hãi, sợ, đều bị tên điên bộ dạng hù đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may loại thống khổ này duy trì thời gian cũng không dài. Ước chừng chỉ qua thời gian nửa nén hương. Tên điên tựu đình chỉ trong hao. Bạch quang cũng dần dần mờ đi. Lúc này ta nhìn thấy theo thân thể của hắn linh hồn. Vậy mà tách ra một khối chiếu lấp lánh ngọc bài. Ngọc bài thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh. Tính toán thời gian. Lúc trước Phượng Nghi Ngọc Bài cùng Vân Khất U gặp phải Vương Tại Sơn Ngọc Bài. Cũng đều là tại 2 năm trước, chính là cái kia ban đêm thức tỉnh. Cái kia bình thường ban đêm, tại xa xôi trường Bạch Sơn, yêu tiểu phu đợi 4 vị hồ yêu, mở ra tà thần lưu lại hộp đá, lấy ra Minh Vương Kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên có thể kết luận, tại Nam Cương thức tỉnh cái tên điên này, là cùng Vương Tại Sơn, Phượng Nghi cô nương một dạng. Đều là ngọc bài người thừa kế một trong. Cách Tang tiếp tục nói. Tên điên đột nhiên biến thành chính thức tên điên. Hắn nắm này mặt ngọc bài. Đã rơi vào sườn núi này khối hắn cả ngày lầm bầm lầu bầu đại nham thạch chỗ. Một quyền đánh nát này khối nặng đến 100 vạn cân cự thạch. Cự thạch vỡ vụn. Một thanh trường kiếm theo cự thạch trong chạy như bay mà rơi. Thanh kiếm kia phóng xuất ra hào quang. Hầu như chiếu sáng toàn bộ thiên hỏa đồng. Để đêm tối biến thành ban ngày. Hắn một tay cầm ngọc bài. Một tay cầm thần kiếm. Lăng không hư đứng. Kiếm chỉ thương thiên. Lớn tiếng dùng trung thổ ngôn ngữ hô hào. Phong vu ngạn vâng mệnh thức tỉnh. Tái chiến thương thiên. Phong vu ngạn vâng mệnh thức tỉnh. Tái chiến thương thiên. Câu này. Lời nói hắn hô rất nhiều lần. Sau đó liền hướng phía thiên hỏa đồng tây nam phương hướng bay đi. Ta cùng với lúc ấy trong tộc hơn 10 vị áo bào trắng vu sư cùng một chỗ đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây nhi, nàng đã trầm mặc, trong mắt hoảng sợ chi ý càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên. Tựa hồ là gặp được cuộc đời trong đáng sợ nhất sự tình. Tất cả mọi người rành mạch thấy được Cách Tang trong mắt sợ hãi. Trong lúc nhất thời tại trong lòng nhao nhao suy đoán. Lệnh Cách Tang vị này vu thuật cao thủ. Lúc cách 2 năm còn như thế sợ hãi. Đến cùng là có chuyện gì tình. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn không có mở ra khẩu Dương Linh Nhi. Nói, ngươi thấy được cái gì? Cách Tang hít một hơi thật sâu. Nói. Thiên hỏa đồng tây nam phương hướng ngoài 30 dặm, vốn có một tòa ngàn trượng ngọn núi, hiện tại biến thấp 100 trượng. Tên điên cầm trong tay thần kiếm, lăng không vừa bổ, một kiếm, chẳng qua là một kiếm, liền đem này tòa đỉnh núi 100 trượng đỉnh núi chặn ngang chặt đứt. Cực lớn tiếng nổ vang, kinh hãi 10 vạn, trong núi lớn vô số yêu thú kinh hoàng chạy thục mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Cách Tang tự nhận là vu thuật không thấp. Cho dù cùng các ngươi trung thổ tu chân giả cao thủ so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng, tên điên tiêu diệt ngọn núi một kiếm kia. Là ta nằm mơ đều không có mơ tới quá lực lượng. Lực lượng kinh khủng, Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Một kiếm bình sơn. Nhân thế có thể làm được tu chân cao thủ cũng không tại số ít. Huống chi lại có uy lực ngập trời cán tương thần kiếm nơi tay. Một kiếm đem một cái ngọn núi tiêu diệt 100 trượng. Cái này rất khó ư, Nam Cương người Miêu thật sự là thấy ít nhận thức ngắn. Ếch ngồi đáy giếng A, copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân cảnh giới tu vi, đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh, cộng thêm thượng một cây tuyệt thế thần binh, đủ để phá núi liệt địa. Hắn cảm thấy, chính mình Ngọc Cơ Tử sư thúc, dùng luân hồi thần kiếm có lẽ cũng có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Kế tiếp, Cách Tang đem tên gọi là Phong Vu Ngạn tên điên hôm sau phản hồi Thiên Hỏa Đồng mượn đi cổ địa đồ, chuyện này cũng nói là mượn, không phải đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm này Cách Tang rất cố chấp giải thích rất nhiều lần. Ai còn không muốn điểm thể diện đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Mượn định nghĩa là trải qua một phen bàn bạc, thứ đồ vật vật phẩm chủ nhân, đem đồ đạc của mình tạm cấp cho đối phương. Đối phương là muốn trả lại trở về. Đoạt tức thì bất đồng, chỉ dùng để bạo lực thủ đoạn, theo một người trên người cưỡng ép cướp đoạt nào đó vật phẩm, là không cần trả lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hỏa Đồng với tư cách miêu tộc lớn nhất trại, nếu như bị một người đơn thương độc mã đến đây cướp đi địa đồ, này miêu tộc về sau còn thế nào tại Nam Cương hỗn? Cho nên, Cách Tang một cái sức lực giải thích, địa đồ là bị Phong Vu Ngạn mượn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần 2 năm trước chân tướng là cái gì? Phong Vu Ngạn rốt cuộc là mượn hay là đoạt? Ai biết được? Phong Vu Ngạn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bọn người tại moi ruột gan trong đầu tìm kiếm về cái này thần bí cao nhân tin tức. Kết quả rất thất bại. Kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong tất cả mọi người, hầu như suy nghĩ nát óc, cũng không có nhớ tới về cái tên này là bất luận cái gì đôi câu vài lời tin tức. Giống như là thời không chi nhận, Long Vương tại Sơn một dạng. Nhân thế hầu như không ai còn nhớ rõ hắn. Theo Cách Tang miêu tả đến xem, Diệp Tiểu Xuyên có thể xác định, cái kia gọi là Phong Vu Ngạn gia hỏa, chính là thủ hộ nhất tộc 7 vị thủ lĩnh một trong. Có thật nhiều chứng cơ cũng có thể cho thấy điểm này. Như hắn là tại 2 năm trước chính là cái kia ban đêm thức tỉnh. Như trong tay hắn có số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật ngọc bài. Như copy nội dung từ truyện 88. Hắn một cái miêu cương chi địa sinh trưởng ở địa phương gia hỏa, bỗng nhiên dùng trung thổ ngôn ngữ hô to, Phong Vu Ngạn vâng mệnh thức tỉnh, tái chiến thương thiên, hết thảy đều cho thấy, hắn và Phượng Nghi cô nương, Vương Tại Sơn là một loại người. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng Cách Tang đối với bọn họ lời nói đều là thật sự. Nếu như miêu tộc người không muốn giao ra địa đồ, đại khái có thể nói không biết cổ địa đồ hạ lạc từ chối là được. Hoàn toàn không cần phải đối mọi người nói cổ địa đồ là bị một cái tên là Phong Vu Ngạn tên điên cho mượn rời đi. Tính toán thời gian, Phong Vu Ngạn mượn đi địa đồ đã dài đến 2 năm thời gian. Cách Tang một lần cuối cùng thấy hắn, hay là hắn lẻ loi một mình tiến về trước thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Xem ra hắn còn không có đi ra, nếu không nhất định sẽ đến đây trả lại địa đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này liền so sánh phiền toái. Phong Vu Ngạn mang theo địa đồ đi thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Một mình hắn thế đơn lực bạc. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhận ra hắn có thể có bao nhiêu cơ hội có thể theo Nam Cương vô số cự yêu trong miệng còn sống sót. Vì vậy lại hỏi, địa đồ như thế trọng yếu, các ngươi miêu tộc người có hay không thác ấn dành trước a? Đại Vu Sư lắc đầu, nói, trương cổ địa đồ là khắc vào một mặt một xích vuông ngọc bích thượng. Ngọc bích ở trong chứa huyền cơ, đã địa đồ, cũng là cái chìa khóa. Là không có biện pháp thác ấn. Từ xưa đến nay chỉ có này một chương ngọc bích địa đồ mà thôi. Căn cứ cổ xưa truyền thuyết, Nam Cương Vu tộc phụ trách trông coi địa đồ. Cho nên vô số năm đến, Địa đồ một mực ở Nam Cương truyền lưu. Bất quá đều muốn phá giải địa đồ. Không phải người mọi người có thể làm được. Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Cất chứa từ thái cổ đến nay nhân loại sáng chói văn minh. Từ loại nào trình độ mà nói. Nam Cương Ngọc Giản so với Bắc Cương binh kho muốn trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Năm đó kiến tạo Ngọc Giản. Copy nội dung từ truyện 88. Tàng động tổ tiên. Vì phòng ngừa Ngọc Giản tàng động lọt vào phá hư. Dấu vô cùng bí ẩn. Hơn nữa còn có trận pháp phụ trợ. Yêu thú hung linh trông coi. Chỉ có hữu duyên chi nhân. Mới có thể tìm được đồng tiến nhập Ngọc Giản tàng động bên trong. Nghe được không dành trước. Diệp Tiểu Xuyên đám người tâm liền nguội lạnh hơn phân nửa. Trước kia biết rõ cổ địa đồ tại miêu tộc. Nhóm người mình có thể lần lượt trải tìm kiếm nghe ngóng. Hiện tại cổ địa đồ bị Phong Vu Ngạn mang vào thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Không chuẩn sớm đã bị yêu thú ăn hết. Cái này còn thế nào tìm a, còn không bằng hiện tại liền phân ra hành lý. Nên trở về Cao Lão Trang trở về Cao Lão Trang. Nên trở về Lưu Sa Hà trở về Lưu Sa Hà a, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.